Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần vẫn luôn cho rằng cuộc sống của mình khôi phục lại, hắn cùng phụ thân, còn có Phương Tinh dọn đến nhà, ngày hôm sau, liền xảy ra chuyện khiến người trở tay không kịp. Lúc này sắc mặt thiếu niên dị thường khó coi, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến mùi máu tê dày đặc trong phòng, hắn muốn tập trung tìm, lại phát hiện vật kia đột nhiên biến mất vô tung kiếp trước, không có trải qua chuyện này, một ít tình huống hạc không quen thuộc. Thần thần, làm sao vậy? Phương Triệu Nhất nhìn đến con trai mình như thế này, vì trong tròng mắt thâm thúy thoáng hiện có chút khó hiểu. Cho dù thời gian hắn cùng thiếu niên quen biết không lâu nhưng mỗi lần hắn làm sao, mình cũng có thể rất nhanh nhận thấy được. Trong phòng mặt có mùi máu tươi thực không an toàn. Phương Thần híp hai mắt nếu có thể nhận thấy được che giấu ở nơi nào nói, hắn là có thể lập tức tiêu diệt. Hắn nghĩ đến huyết hoa hoa mấy năm trước bị đánh đi, Chiêu Hoa đã muốn thân thiện hữu nghĩ sao? Nghĩ đến nam từ đó, trong lòng của hắn đã không có chút gợn sóng nào, sau khi trùng sinh, linh hồn hắn cũng được đắp nặn lại. Phương Tinh chừng lớn hai mắt của mình, hắn căn bản liền không biết ca ca đang nói cái gì, nhưng hắn cảm thấy phòng này có chút không thoải mái. Mùi máu tươi, Phương Triệu Nhất thân là người thường, đối với việc này, một chút cũng không biết. Hiện tại chợt nghe được hắn như vậy nói, một đôi mắt vô cùng tối, lại thoáng hiện vẻ mặt quái dị. Hắn không có chút lực lượng nào, nhưng Phương Thần có thực lực gì, hắn biết đến rất rõ ràng. Ngoài đau lòng, hắn cũng không biết mình còn có thể sinh ra cảm xúc gì khác. Phương Thần thận trọng gật gật đầu. Không tồi, nhưng là hiện tại đi rồi. Xem ra mình phải đi theo bên người phụ thân hoặc là Phương Tinh, một khi bị bắt lấy khẳng định. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho cha mình có chuyện gì, mà Phương Tinh. Cúi đầu, nhìn ánh mắt kia, đôi mắt trong suốt tràn đầy tín nhiệm cảm xúc, hắn cảm thấy mình cũng mềm hóa. Thiếu niên biết mình không bao giờ khả năng thuần khiết giống như thế này. Tình không cần đi nhà trẻ, đi với chúng ta. Hắn muốn đi đến công ty phụ thân, hơn nữa ngay dù có nguy hiểm, cũng không khả năng đứng một chỗ chờ kẻ địch. Tình, đi ngủ, Phương Triệu Nhất đối nói với tiểu nhi tử, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, mình cũng thực vừa lòng. Nghe được cha mình phân phó trên trán Phương Tinh treo đầy hắc tuyến, chẳng lẽ cha mình không có nhìn đồng hồ sao? Bà ba, hiện tại mới hơn 5 giờ, hơn nữa ta còn không có ăn cơm tắm rửa, như thế nào đi ngủ đây? Hắn cũng biết phụ thân là không muốn mình lo lắng, chính là. Ta cũng là thành viên trong nhà, cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Tiếng nói non nớt có vẻ phá lệ rõ ràng. Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà liếc nhìn đứa bé, trước kia mình thả ánh mắt, hắn cũng không dám như thế nào, nhưng từ khi ở cùng thần thần này thối tiểu hài tử căn bản sẽ không sợ chính mình. Người một cái hài tử chưa dứt sữa, có thể bảo hộ cái gì? Phương Tinh ủy khuất, hắn tội nghiệp mà nhìn ca ca của mình, rồi thấy ca ca trực tiếp đối với cha mình nói. Tinh về sau là người thừa kế, có một chuyện cần phải biết. Câu nói đầu tiên đã lộ rõ ý tứ, lần này đến phiên Phương Triệu Nhất buồn bực, rõ ràng mình mới cùng hắn có quan hệ huyết thống, tại sao lại giúp đỡ Phương Tinh đâu? Vì nó còn nhỏ à? Xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Phương Thần lập tức liền cười ra tiếng, phụ thân của hắn, mỗi lần tại trước mặt mình, đều lộ ra cảm xúc chân thành nhất, căn bản liền không sẽ che giấu. Tinh, ngươi tắm rửa đi. Phương Tinh nặng nề mà gật đầu, hắn rất nghe lời anh mình, vì thế từ trên ghế salon đứng lên, rất nhanh về phía chạy tới bên trong phòng mình, giống như phía sau có cái gì đuổi theo hắn. Hiện tại hắn nghe lời ngươi nói. Phương Triệu Nhất thản nhiên nói, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại thoáng hiện tươi cười, hai huynh đệ người có thể hài hòa như thế đối với mình mà nói tuyệt đối là ngoài ý muốn, về sau cũng không cần lo lắng thần thần tính sổ cùng mình. Cho dù mình không có ký ức hắn nên biết thiếu niên đã từng nói, đối với sự xuất hiện của Phương Tinh, xem ra thần thần một chút cũng không rõ ràng. Hiện tại chính mình, căn bản sẽ không có ký ức một khi đã như vậy nói, nên giải hòa cùng thiếu niên, cho một số chuyện không thoải mái, quên hết đi. Phụ thân ghen tị, Phương Thần buồn cười mà nhìn cha mình, kỳ thật có thể rời đi lực chú ý của bọn họ, mình là rất vui mừng. Người của lang tộc cùng những người khác hoàn toàn không giống, có chút chuyện quỷ dị, nhất định cần trải qua. Không có, Phương Triệu Nhất là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, vì thế miệng rất nhanh mà phản bác. Đang lúc muốn nói gì, lại bị nam tử ngăn trở. Người nói rõ ràng cho ta, mùi máu tươi là sao? Hắn cũng không phải người dễ gạt, con mình đang suy nghĩ gì tự mình biết rất rõ ràng. Hắn cảm thấy đầu óc mình có chút không bình thường, biết rất rõ ràng thiếu niên ở trước mắt là con trai của mình, nhưng là tình cảm của hắn. Trong lòng giống như vẫn luôn có dã thú, rất nhanh liền muốn nhảy ra, hắn đang không ngừng mà áp lực chính mình. Phương Thần bĩu môi, đã sớm nên biết đây chính là cha mình, căn bản không phải nhân vật đơn giản, ngay cả trước kia hắn trải qua rất nhiều chuyện bất quá. Hiện tại ngẫm lại, hành vi trước kia thật ấu trũ, rất nhiều chuyện đều là phụ thân an bài. Tiếp trước, vì một chút sức mạnh cũng không có, vì phụ thân hoàn toàn khác, hắn dùng chút sức mạnh là có thể giết mình không có, thậm chí còn hại chết Gia Bảo thúc thúc. Trùng sinh, hắn vẫn muốn xin lỗi Tống Gia Bảo, cho nên hắn đối với Tống Gia Bảo phá lệ khoan dung. Có lẽ tình cảm cùng Tống Gia Bảo, đã cùng trước kia hoàn toàn không giống. Này thuyết minh có con rối âm thuật xuất hiện, còn không nói chuyện xong, một bóng người, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn đến người này, ánh mắt Phương Triệu nhất mị một chút, sau đó liền khôi phục thành bộ dáng, một ngày nào đó, hắn sẽ hung hăng mà giáo huấn Nguyên Thần một chút. Chuyện Phương Dịch Nhi Tử đã nói với mình nói, cái tên này mặt dày mày dạn, thật muốn đá hắn đi thật nhanh. Phương Triệu nhất mặc kệ người này, trực tiếp nhìn con trai mình, muốn hắn giải thích cho mình. Huyết Hoa Hoa căn bản sẽ không có tiêu diệt, cho nên. Phương Dịch gắt gao mà cau mày, kỳ thật mình cũng không dám khẳng định đây chính là Huyết Hoa Hoa chiêu hoa làm ra có phải hay không. Nếu thuật pháp người nọ lợi hại như vậy, kiếp trước kia vì sao không dùng. Điều này làm cho hắn khó hiểu. Phương Triệu nhất nghe con mình giải thích mà Phương Dịch phiêu phù ở một bên, nhìn bộ dáng bọn họ khóe miệng gợi lên, lộ ra xinh đẹp độ cung. Hai người các ngươi, không cần không nhìn ta. Chấm, Phương Dịch thấy bọn họ đối với lời mình nói ra nói một chút cảm giác cũng không có, vì thế hỏa khí bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần, ngươi cho là mình có thể đối phó Huyết Hoa Hoa sao? Quả nhiên nói xong, liền nhìn đến ánh mắt hai người, nhìn về phía mình. Phương Thần hơi hơi mà nhíu lại lông mày, khuôn mặt dễ nhìn, lại tràn ngập nghi hoặc. Ngươi là có ý gì? Linh độ không gian hắn cũng có thể khống chế. Chẳng lẽ một cái Huyết Hoa Hoa cũng còn là không đối phó được sao? Nếu thật sự là như thế kia những năm ở linh độ không gian, rốt cuộc có ích lợi gì? Không có ý gì, nhưng ngươi tìm không thấy nó. Tạm dừng trong chốc lát hắn mới tiếp tục nói. Vì con rối âm thuật đối không gian có rất lớn tác dụng, ngươi có thể tốt tốt lợi dụng. Hắn vì một chút không có ói sai, hiện tại chủ nhân không gian là Phương Thần, vậy có tác dụng rất lớn. Nhưng muốn dẫn nó cũng không phải đơn giản như vậy. Phương Thần tự hỏi trong chốc lát mới dò hỏi. Ngươi có biện pháp, đây đã là giọng điệu khẳng định. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nên đắp nặn thân thể cho ta. Chấm, Phương Dịch cảm thấy tâm thần có chút không yên, hắn bức thiết muốn một cái thân thể, như vậy hắn mới có thể tìm được phần linh hồn không trọn vẹn của người mình thương. Phương Thần không nói gì, ngược lại Phương Triệu nhất nói. Thần thần, chạy nhanh để cho hắn lăn. Hắn nhìn đến Nguyên Thần Phương Dịch liền dị thường chán ghét. Rõ ràng thân thể, người nhiều như vậy lại cố tình lựa chọn con trai mình, đây không phải là cố ý chọc giận mình ư? Phương Dịch nhìn người đang quát mình trong lòng rất bất mãn, nhưng lại không nói gì thêm, bây giờ là hồn dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Khi Phương Dịch muốn nói chuyện, lại phát hiện không khí có thành phần khác mà Phương Thần cũng hiểu được xảy ra chuyện gì, lập tức liền cấp cha mình một cái kết giới, sau đó nhìn đến một hoa hoa xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cách chương.